Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588: Trường sinh ngàn năm biến. Nguyên bản xanh ngắt vô cùng cây cối, theo điểm điểm lục quang không khô trôi qua, mắt trần có thể thấy già yếu xuống tới. Trong thời gian này, Nhược Mộc không phải là không có nghĩ tới phản kích. Cây cối rung động, trong đó diễn biến ra vô số yêu ma tinh quái, hướng về các tu sĩ không sợ chết công tới. Thậm chí Nhược Mộc bản thân cũng đều vung ra chạc cây như kiếm đâm đi. Nhưng tới chỗ này, những tu sĩ kia tu vi quả nhiên là đáng sợ cùng cực, tất cả phản kháng đều là phí công. Hết thảy tại trong khoảnh khắc thì bị trấn áp. Liền Nhược Mộc lưỡng bại câu thương một kích cuối cùng, đem đỉnh đầu kết xuất tử kim trái cây đều biến đến khô héo, đều bị đám người này trở thành cứu vãn trở về. Bất lực phản kháng, Nhược Mộc chỉ có thể mặc cho gì nhìn lấy tự thân sinh mệnh tinh hoa bị tùy ý rút ra, lá cây chậm rãi biến đến khô héo, như mưa bay xuống, như sấm sét nổ vang âm thanh bên trong, không ít cây cối thân cành ầm vang đứt gãy. Nhược Mộc trên cây khô cũng bắt đầu hiện ra từng đạo vết nứt. Thế mà đám người này lại không chút nào dừng tay ý tứ, một bộ không đem nó triệt để rút khô tuyệt không dừng tay bộ dáng. May ra thời khắc mấu chốt, tựa hồ lại có mặt khác một đám tu sĩ đuổi tới, song phương phát sinh hỗn chiến, rút ra hành động cũng bị ép bỏ dở. Bọn họ đem không trung ngưng tụ màu xanh lá chùm sáng thành công lấy ra, rút lui thời khắc vẫn không quên đối đã chịu đủ tàn phá Nhược Mộc phát động liên thủ công kích. Lần này tập kích cho Nhược Mộc mang tới tổn thương, tựa hồ so vừa mới bị cưỡng ép rút ra sinh mệnh năng lượng còn muốn lớn. To lớn chỗ nứt theo thân cây dưới đáy không ngừng đi lên kéo dài. Liên miên nhánh cây rơi xuống, không biết đi hướng nơi nào. Mà những cái kia trước tới cứu viện tu sĩ, thấy thế cũng từ bỏ truy kích, vội vàng cứu chữa lên Nhược Mộc tới. Đi qua cố gắng của bọn hắn, cuối cùng là tránh khỏi Nhược Mộc triệt để số chết. Nhưng nó bị thương tổn thực sự quá lớn, khó có thể thay đổi. Từ đó về sau, khô héo, già yếu, vẫn nương theo lấy nó. Thẳng đến một số năm sau, một vị hình người tu sĩ tại Nhược Mộc bên trong hiện ra hình tới. Tại tiên nhân thọ bên trong thấy tràng cảnh, mặc dù cũng chỉ là chút hình ảnh vỡ nát, nhưng lượng tin tức lại là cực lớn. Lý Phàm thông qua hóa đạo thạch không ngừng chiếu lại, nhìn một lần lại một lần, kết hợp với trước đó chỗ siêu tập đến tin tức, chậm rãi có suy đoán. Đối Nhược Mộc tạo thành thương tổn đám kia tu sĩ, chỉ sợ sẽ là năm đó đại kiếp buông xuống thời khắc, chủ trương vứt bỏ huyền hoàng giới, trốn xa đào tẩu những người kia. Theo bọn họ xuất thủ biểu hiện ra uy năng đến xem, trong đó không thiếu trường sinh cảnh cường giả tồn tại. 500 năm trước, đám người này không biết vì nguyên nhân gì muốn quay về huyền hoàng giới, dẫn đến một trận đại chiến. Tư Mã Trường không từng nói, đối với những tu sĩ này, thiên địa đều biểu hiện ra cực độ căm hận, còn xa hơn thắng chúng ta những thứ này dù là cướp thiên đạt địa. Phản đồ, trộm đi cái gì, chớ không phải liền là cái này gốc có thể ngưng kết ra trường sinh quả. Nhược Mộc, lấy đám người này lối làm việc đến xem, chỉ sợ có lẽ còn có chút còn lại. Mấy ngàn năm trôi qua, đi mà quay lại, là cuối cùng không thể trốn qua tiên khư, vẫn là có nguyên nhân khác. Lý Phàm nhíu mày, tiên khư tồn tại, đối với tiên đạo thập tông mà nói, cũng không phải là bí mật gì. Đám người này làm việc tàn nhẫn như vậy, không để lối thoát, hiển nhiên có nắm chắc, có thể thành công thoát đi huyền hoàng giới. Nhưng chính là không biết đến tột cùng đã xảy ra biến cố gì, mới dẫn đến bọn hắn không thể không xếp trở lại. Đã biết tin tức quá ít, tạm thời đã lâu không đi quản hắn. Bất kể như thế nào, đến tận đây Lý Phàm cuối cùng là biết vì sao Nhược Mộc đối với tu sĩ như thế oán hận. Vô luận là bị nhân loại tùy ý cướp đoạt trái cây, vẫn là về sau gần như bỏ mình, nó cùng giữa các tu sĩ cựu oán, quả thực có thể dùng không chết không thôi để hình dung. Nếu là Lý Phàm bị đãi ngộ như thế, chỉ sợ trả thù thủ đoạn còn muốn so với tàn nhẫn mấy lần không thôi. Thiên Tôn truyền đạo, khắc lập tân pháp chi về sau, trường sinh quả lại không trường sinh chi năng. Đây đối với Nhược Mộc mà nói, có lẽ vẫn là chuyện tốt. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, truyền pháp còn có thể tính được là ân nhân cứu mạng của nó đây. Nếu không coi như Nhược Mộc mạnh hơn, chỉ sợ nó vẫn là khó thoát bị cướp đoạt vận mệnh. Theo nó muốn thay đổi vật thương kỳ loại, đến xem, nó cần phải còn không có đạt tới trường sinh cảnh. Chỉ là nó không biết sống bao lâu. Bản thể lại là như thế thật không thể tin tạo hóa. Thực lực không thể dùng đơn giản hợp đạo để cân nhắc. Lại là hợp đạo phía trên. Không chứng trường sinh a, hợp đạo cùng trường sinh cảnh ở giữa đầu này khoảng cách. Không khỏi có chút quá mức rộng lớn. Lý Phàm nhìn thấy Thiên Y, Ngư Phụ cùng vị này Hủ Mộc. Ba vị cường giả tất cả đều ở vào cảnh giới này bên trong. Cái này tuy nói chỉ là một loại trùng hợp, nhưng cũng có thể từ một phương diện khác nói rõ. Muốn nghịch thiên địa chi lý, đến chứng trường sinh, độ khó khăn. Thiên hạ hào kiệt tuấn tài tuy nhiều, tân pháp trường sinh, nhưng thủy chung chỉ có mấy cái như vậy. Lý Phàm ánh mắt thăm thẳm, thật lâu không nói. Tổng kết hoàn tất thu hoạch lần này, Lý Phàm bắt đầu nghĩ lại lên. Lần này bị Hủ Mộc gặp được, suýt nữa mất mạng. Nói tóm lại, thật sự là vận khí không tốt. Nếu nói ta vừa mới đột phá cảnh giới, trong lòng không khỏi có chút đắc ý vong hình. Đây cũng là không có. Nơi đây chính là Thiên Linh Châu Thành, nơi đây lại là luận đạo lâu thuê biệt viện. An toàn tuyệt đối là có bảo hộ. Ai có thể nghĩ đến, làm hạ lưu sinh ý, buôn bán kim đan tu sĩ, thế mà lại là một vị đối với nhân loại tràn ngập ác ý đại năng đâu. Ý niệm tới đây, Lý Phàm tâm bên trong cũng không nhịn được có chút bất đắc dĩ. Cũng không thể bản tôn một mực co đầu rút cổ, hoàn toàn chỉ dựa vào phân thân đi ra hành động a. Phân thân dù sao chỉ là phân thân, rất nhiều thần thông không thi triển được, còn thấp bản tôn một cái cảnh giới nhỏ. Muốn dựa vào hắn tu hành đến trường sinh cảnh, không khác nào nói chuyện viển vông, tựa như là đi trên đường. Đột nhiên bị sét đánh chết rồi. Hoàn toàn xác suất nhỏ sự kiện. Không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Rất nhiều chuyện. Chỉ có bản tôn xuất thủ. Mới có thể không chỗ giấu vết. Chỉ bất quá. Hủ Mộc đạo nhân loại này có thể vặn vẹo. Cải biến người nghĩ lại năng lực. Vẫn là cần muốn tìm đến đề phòng chi pháp. Nếu không phải nó lòng mang đối tu sĩ căm hận. Lại như là nhìn trộm đến tương lai ta sẽ làm sự tình. Muốn mượn từ tay ta, đi trả thù tu sĩ, lúc này mới thả ta trở về, chỉ sợ ta muốn không biết muốn mất phương hướng tại trên ngọn cây bao. Lâu, mới có thể thanh tỉnh, ta tự xưng là tâm trí đã đầy đủ kiên định, lại vẫn không có chút nào ngăn cản năng lực. Nhưng tu tiên giới kỳ vật, công pháp tầng tầng lớp lớp, tất nhiên có thể tìm tới phá giải chi pháp, không cầu có thể hoàn toàn ngăn cản. Chỉ cần có thể để cho ta bảo trì vẻ thanh tĩnh, cũng đủ để đền bù phía trên ta khiếm khuyết. Lý Phàm đem việc này nhớ kỹ ở trong lòng, đồng thời đặt ở chủ yếu vị trí. Dự định tiếp đó, bắt đầu trọng tìm hiểu phương diện này tin tức. Qua rất lâu, suy nghĩ lắng lại về sau, Lý Phàm rốt cục đem một mực để ở trên bàn Nhược Mộc cành khô cầm lấy, tỉ mỉ vuốt ve. Lý Phàm chợt cảm thấy một tia quen thuộc. Không phải là bởi vì hắn đã từng tiếp xúc gần gũi qua Nhược Mộc bản thể, mà là bởi vì nhánh cây này tựa hồ cùng Tiêu Tu Viễn dùng để chế phân thân tài liệu có chút tương tự. Hết chương.